pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đầu tiên tuyết rơi, hai người ở trong phòng ấm áp nấu lẩu, không có bất kỳ ồn ào hay quấy rầy nào. Chỉ cần nghĩ đến là đã cảm thấy rất hạnh phúc. Giang Lộc ngửa đầu tựa vào lòng Lâm Huyên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, không nói gì nhưng lại rất đáng yêu làm nũng. Được rồi, Lâm Huyên vây quanh cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, mặc lại quần áo rồi cùng nhau xuống lầu đi siêu thị mua đồ ăn. Lúc này siêu thị không quá đông, hai người nhanh chóng chất đầy xe đẩy, tính tiền xong mới phát hiện có đến 3 túi lớn. Giang Lộc chỉ mang một túi nhẹ nhất, còn Lâm Huyên một mình xử lý 2 túi lớn, thậm chí còn có thể thừa tay kéo Giang Lộc đi, lực tay thật mạnh mẽ. Hai người giống như đôi tình nhân bình thường dắt tay nhau về nhà, dù đi ra khỏi siêu thị tuyết đang rơi rất lớn, nhưng bàn tay nắm chặt nhau, cơ thể ấm áp hòa hợp, cảm giác dễ chịu không gì có thể ảnh hưởng. Cơn gió tuyết ngày càng mạnh, rất nhanh đã che khuất dấu chân của họ. 3 giờ sau, trong ký túc xá, Trần Phong lướt qua vòng bạn bè của Giang Lộc, rồi buột miệng nói. Má nó, Sư Gia Ngọc ngẩng đầu. Trần Phong, các cậu xem vòng bạn bè của Nai con đi. Giang Lộc đăng tải trên vòng bạn bè chỉ có một bức ảnh. Cậu chụp rất gần, môi hồng răng trắng, một tay nâng cằm, ánh mắt thoáng nhìn lên trên, khóe môi cong lên, nở nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt mơ màng và cười như ẩn như hiện, tất cả đều toát lên vẻ dễ thương đến mức khiến người ta mềm lòng. Bức ảnh ở góc phải dưới cùng đúng lúc gãi đúng chỗ ngứa, lộ ra một góc nồi lẩu, bên dưới đáy nồi là những viên thịt nóng hổi đang bốc lên mây hơi trắng, phía sau đó là bọt khí sủi lên, tiếp nối từng đợt. Bức ảnh trên vòng bạn bè này không có lời chú thích nào, nhưng cảm giác hạnh phúc rõ ràng đã lan tỏa ra ngay trước mắt. Trần Phong tức giận nói. Ở bên Hoàng Mao Ca lại hạnh phúc như thế. Sư Gia Ngọc không nói gì, quay đầu nhìn Tạ Ngộ, đối phương có vẻ rất nhạy cảm, nhận ra ánh mắt của hắn, liền quay mặt lại nhìn hắn với vẻ mặt không biểu cảm, không khí trở nên rất kỳ lạ. Nhưng Trần Phong, người ngốc nghếch như vậy, không nhận ra ánh mắt giao tiếp giữa hai người, vẫn tiếp tục tức giận và mắng về. Hoàng Mao, đừng mắng, Sư Gia Ngọc cúi đầu lướt video, giọng điệu nhẹ nhàng. Mắng nữa có người muốn tức chết đấy. Tạ Ngộ, Trần Phong nhìn trái phải. Ai, không rõ nguyên nhân, hắn đột nhiên nhớ ra một việc. Đúng rồi, Gia Ngọc, bạn trai cũ của cậu lại đến tìm cậu à? Hai người thật sự không thể nào rồi. Sư Gia Ngọc cũng không ngẩng đầu lên. Vì sao vậy? Trần Phong nhảy xuống giường. Trước đó không phải hai người rất ổn sao? Sao lại đột nhiên không thích nhau? Sư Gia Ngọc thu tay lại, suy nghĩ một lúc. Dường như đang do dự có nên nói hay không, cuối cùng thở dài. Thật ra không thể nào, hắn tiếp cận tớ là vì Nai con. Trần Phong, thấy Sư Gia Ngọc không giải thích gì thêm, Trần Phong khó hiểu hỏi. Cái gì là hắn tiếp cận cậu vì Nai con? Huynh đệ CPU muốn bị thiêu à? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạn trai cũ của cậu sao lại còn có quan hệ gì với Nai con? Tạ Ngộ thêm vào một cách sâu sắc. Nói đúng hơn là vì tiện cho Lâm Huyên tiếp cận Nai con. Trần Phong, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Nai con trước đây luôn rất gắn bó với chúng ta. Sư Gia Ngọc thở dài nói. Khi chúng ta đều có mặt, Lâm Huyên không thể tìm được cơ hội tiếp cận cậu ấy nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Đường Nguyên đều là nghe chỉ thị của Lâm Huyên về việc tiếp cận chúng ta. Từ ban đầu, mục đích của hắn đã không trong sáng. Vì vậy, khi biết mục đích thật sự của người này, Sư Gia Ngọc đã quyết định dứt khoát loại bỏ hắn. Trần Phong bất lực lắc đầu. Khó trách tôi lại thấy Đường Nguyên trước đây cứ quấn lấy chúng ta. Giờ thì hết hy vọng rồi. Sư Gia Ngọc, chờ đến khi chúng ta phản ứng lại, Nai con đã bị quăng vào tay người khác. Nai con có biết không? Trần Phong hỏi. Sư Gia Ngọc nhún vai. Vậy phải để hắn nói sao? Nếu không thì vẫn để chúng ta nói sao? Trần Phong nói xong câu đó mới nhận ra Sư Gia Ngọc và Tạ Ngộ đều đang nhìn mình. Chuyện gì vậy? Khi nhận được tin tức từ Trần Phong, Giang Lộc vừa mới cùng Lâm Huyên hoàn tất việc dọn dẹp đống tàn cục. Cậu nhanh chóng đọc xong tin nhắn, nhận thấy Lâm Huyên đang đến gần, liền lặng lẽ rời khỏi cửa sổ chat. Mùi lẩu quá mạnh mẽ, giờ đây trên người họ vẫn còn lưu lại mùi hương đặc biệt đậm đà của món lẩu, khiến họ đều cảm thấy rất ngon miệng. Giang Lộc giống như một con chó con. Áp sát vào người Lâm Huyên, hít thở gần gũi, hơi thở rít lên khiến người cảm thấy tê dại. Lâm Huyền rõ ràng đã chú ý đến hành động của cậu vừa rồi, liền hỏi. Đang xem cái gì vậy? Không có gì. Giang Lộc không định nói cho anh biết, đặt điện thoại sang một bên rồi nhảy lên người Lâm Huyền, bị anh đón lấy vững vàng, mắt cong lại. Đi tắm không? Chủ đề đã được cậu chuyển hướng một cách nhẹ nhàng. Lâm Huyền bế Giang Lộc đi vào phòng ngủ, đồng thời đuổi mấy con mèo nhỏ ra ngoài. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, tường pha lê trong suốt bị hơi nóng làm mờ đi, sương mù dần dần bao phủ. Mãi cho đến khi có người đỡ lấy, hai bàn tay đầy bọt nước vẫy nhẹ, làm tan đi lớp sương mù mờ mịt, tạo thành những dòng nước trong suốt, uốn lượn và chảy xuống. Âm thanh đứt quãng, từ cửa kính truyền ra. Lâm Huyền, tầm nhìn mơ hồ đến mức khó chịu, Giang Lộc bám vào tường, đôi mắt gần như không thể mở ra. Lâm Huyền từ phía sau tiếp cận, cọ sát cổ cậu. Cậu liền không chịu nổi, quay đầu đi, nhưng ngay lập tức bị xoay lại, khoang miệng bị xâm nhập. Cảm giác đã chạm vào nơi sâu kín nào đó. Không xong rồi, may mà phòng có cách âm tốt. Bọn mèo nhỏ đã quen với việc hai chủ nhân thường xuyên nhốt chúng ngoài cửa. Chúng nó quay vòng quanh cửa một lúc rồi. Khi không mở được, nhanh chóng chạy vào phòng khách chơi đùa. Tin tức của Trần Phong gửi đi giống như đá chìm xuống đáy hồ, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Hắn mở nhiều ứng dụng và trang web, liên tục lướt qua, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Đừng đợi nữa, Tạ Ngộ nhẹ nhàng đóng lại máy tính. Nai con sẽ không để ý đâu. Vậy tại sao cậu không nói gì lúc nãy? Trần Phong ngơ ngác, Hoàng Mao Ca có phải đã cho cậu ấy uống thuốc mê không? Để kể cậu muốn làm gì thì làm. Sư Gia Ngọc đáp, Trần Phong, hô hô, không đúng. Hắn đột nhiên cảnh giác, nghi ngờ nhìn hai người. Hai người có phải đã biết chuyện này từ trước? Sư Gia Ngọc bình tĩnh lật thư, chưa kịp mở miệng, thư bị Trần Phong giật ra. Nhìn kỹ lời tôi nói đi. Tạ Ngộ bị túm điện thoại bên cạnh ghế rồi đẩy tới bên người Sư Gia Ngọc, mặt không biểu cảm. Sư Gia Ngọc bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nhẹ nhàng ho khan, nói. Thật ra tôi cũng không biết sớm hơn cậu bao lâu, chủ yếu là Tạ Ngộ. Hắn và Trần Phong gọi Lâm Huyền là Hoàng Mao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu xuất phát từ tâm lý đùa giỡn. Cuối cùng Lâm Huyền có vẻ rất quan tâm Giang Lộc, mà Giang Lộc cũng thích Lâm Huyền. Ai cũng không ngờ Tạ Ngộ lại thật sự nghiêm túc. Giang Lộc và Lâm Huyền ở bên nhau quá nhanh, Tạ Ngộ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, liền cố gắng tiếp cận và kiểm tra những người xung quanh bọn họ, và cuối cùng hắn đã phát hiện ra một số sự thật. Xuất phát từ tình bạn, Tạ Ngộ không giấu giếm hắn chuyện này, vì so với Trần Phong, hắn là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Sư Gia Ngọc hơi mím môi, nhưng không nói thêm gì. Trần Phong tỉnh ngộ. Tôi đã nói mấy hôm trước cậu sao không trở về phòng ngủ. Tạ Ngộ chỉ hừ một tiếng, không có ý định giải thích thêm. Những chuyện còn lại đều là Giang Lộc cố tình giấu giếm, hắn không cần phải nói ra cho người khác, tránh cho. Khiến Giang Lộc tức giận, Giang Lộc sẽ không tha thứ cho hắn như tha thứ cho Lâm Huyền. Khi bị Lâm Huyền đẩy lên giường, Giang Lộc đã mệt mỏi đến mức không thể mở mắt. Não bộ mệt mỏi cực độ, hoàn toàn buông bỏ thân thể suy kiệt. Chìm vào một giấc mơ say sưa. Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài giờ, cũng có thể chỉ là vài giây. Cậu đột nhiên phát hiện mình đang quỳ bên cạnh một người, liều mạng dùng tay xoa xoa làn da lạnh lẽo của hắn, cố gắng làm cho thân thể hắn ấm lên. Đừng chết, xin cậu. Lâm Huyền mặt mày xanh xao, hai mắt nhắm chặt, không có bất kỳ phản ứng nào. Trên người hắn lạnh lẽo, Giang Lộc rõ ràng có thể cảm nhận được điều đó, nhưng lòng cậu lại càng lạnh hơn. Mỗi khoảnh khắc như có một cơn gió từ động núi xuyên qua, như thể nó cũng xuyên qua trái tim cậu, cuốn theo một trận gào thét kinh hoàng, khiến nước mắt chảy ra nhưng lại nhanh chóng bị đông cứng thành băng. Kể từ khi tỉnh lại và phát hiện Lâm Huyền mất đi ý thức, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng Giang Lộc không ngừng gia tăng, cho đến khi chúng dâng lên tới mức cậu không thể chịu đựng nổi. Trong hai ngày này, cậu vẫn có thể nghe được tiếng máy bay trực thăng lượn quanh. Nhưng tiêu chí SOS ngoài động núi không thể mang đến bất kỳ sự cứu viện nào cho họ. Hy vọng cứ thế thăm dò một lần rồi lại một lần, sau đó không thương tiếc vứt bỏ họ. Lâm Huyền là cây trụ tinh thần duy nhất của cậu trong tòa núi tuyết xa lạ này, là sự an ủi duy nhất, nhưng giờ đây tay chân cậu lạnh như xác chết, không còn phản ứng dù thế nào. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra, nhưng còn chưa kịp chảy tới môi Lâm Huyền đã bị đông cứng thành băng. Giang Lộc đành phải một lần lại một lần giữ lấy miệng Lâm Huyền, dùng hơi thở của mình để làm ấm, giúp môi hắn bớt khô nứt. Cho đến khi một lần nữa, tiếng máy bay trực thăng vặn vẹo vang lên trên đầu. Giang Lộc thấy mình vuốt về ba mặt Lâm Huyên, sau đó đứng dậy hướng ra ngoài sơn động. Bây giờ là ban ngày, ngoài động không có vật che đậy gì, tuyết trắng trên sườn dốc được xếp thành những nhánh cây và đá lởm chởm tạo thành dấu SOS siêu vẹo. Ngoài những thứ này, bọn họ không có bất kỳ vật dụng nào khác, không thể nghĩ ra cách nào để thu hút sự chú ý của phi cơ trực thăng. Mặc dù trước đây đã thử nhiều lần nhưng chưa thành công, nhưng lần này, cuối cùng phi cơ trực thăng đã chú ý tới, nó bắt đầu hạ xuống từ trên một khu đất bằng. Giang Lộc nghe thấy trái tim mình đập loạn, khuôn mặt xanh xao vì lạnh cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Cậu thấy mình nghiêng ngả bước về phía nhóm người đó, kích động muốn dẫn đường họ về sơn động, nhưng rồi. Cậu thấy mình xuyên qua họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại như vậy? Giang Lộc nghe thấy trong lòng mình đầy hoang mang, cậu đã chết rồi sao? Trước kia, cậu cũng đã trải qua những tình huống bị bỏ qua, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, không thể chạm vào họ dù chỉ là một lần. Ở đây, có người kêu lớn, Lâm thiếu gia không có ý thức, mang bác sĩ đến đây, nhanh lên. Trước mắt là cảnh hỗn loạn, vài người vội vã chạy vào động, không lâu sau, một cáng cứu thương được đưa ra. Một đám người hối hả chạy về phía phi cơ trực thăng. Giang Lộc mím môi, xoay người trở lại sơn động. Trong sơn động mọi thứ hỗn độn, chỉ còn lại vài bộ quần áo, không còn thấy thân thể cậu đâu. Cậu không chết, vậy sao lúc nãy lại như vậy? Giang Lộc quyết định tiếp tục đi theo, dù sao cũng phải rời khỏi đây. Tình trạng cơ thể cậu chỉ tốt hơn một chút so với Lâm Huyên. Thực tế, cậu cũng sẽ ngã xuống nhanh thôi. Cậu không nghe thấy tiếng phi cơ trực thăng bay đi. Nhưng khi hắn bước ra ngoài, phi cơ đã biến mất. Dãy núi tuyết trống vắng, trên mặt Giang Lộc là sự mơ hồ. Bất chợt, trời đất như quay cuồng, sau một lúc lâu, cậu nhận ra mình đã ngã xuống đất, sức lực như đột ngột biến mất. Cậu chớp mắt, rõ ràng biết mình không nên làm vậy, nhưng vẫn từ nhắm mắt lại. Mệt mỏi quá, trong giấc mơ, Giang Lộc đã ngã xuống nền tuyết và rơi vào hôn mê, nhưng thực tế Giang Lộc lại vô cùng tỉnh táo. Việc ngã xuống nền tuyết và rơi vào hôn mê là rất nguy hiểm, nhưng Giang Lộc biết chắc chắn mình sẽ sống sót. Điều khiến cậu cảm thấy kỳ lạ là một sự kiện khác. Trong giấc mơ, cậu luôn thấy mọi thứ qua đôi mắt của chính mình. Nhưng giờ đây, khi cậu đã hôn mê, tầm nhìn của cậu lại như tách rời khỏi chính cậu, nhìn thấy mọi vật đột nhiên trở nên lớn hơn. Giang Lộc còn đang cảm thấy nghi ngờ thì thấy một đội cứu hộ đến. Họ bế cậu từ nền tuyết lên và đặt cậu lên cáng. Vội vã đưa cậu về phía phi cơ trực thăng. Theo sau bác sĩ, ngay lập tức họ treo nước muối cho cậu, kiểm tra tình trạng của cậu, sau đó sắc mặt bác sĩ thay đổi. Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, lập tức phải cất cánh. Giang Lộc tỉnh lại, cảm thấy có chút hoảng hốt, cậu cảm giác như mình thật sự muốn chết, linh hồn rời khỏi cơ thể, vì vậy mới có tình huống hiện tại này. Vì thế, bây giờ vẫn là tầm nhìn của chính cậu. Tất cả những gì xảy ra đều là những gì cậu nhìn thấy. Phi cơ trực thăng rất nhanh cất cánh, nửa giờ sau hạ cánh tại bệnh viện cao nhất gần đó, Giang Lộc thấy mình bị đẩy vào phòng cấp cứu, hai chân cuối cùng cũng chạm đất. Cậu nhìn sâu vào hướng phòng cấp cứu, bỗng nhiên xoay người đi. Mùa đông, mặt trời không đủ ấm áp, nhưng so với dãy núi tuyết, đây quả thật là thiên đường. Cậu rời khỏi bệnh viện, Giang Lộc không có ký ức về đoạn thời gian này. Không biết mình muốn đi đâu, cho đến khi mình thấy mình đứng giữa một hành lang, nhìn xung quanh, dường như là một khách sạn. Khi cậu đang cố gắng lý giải suy nghĩ của mình, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện của Giang tiên sinh và Thu Y nữ sĩ từ trong phòng vọng ra. Thu Y nữ sĩ rõ ràng có chút kích động, điều này trái ngược với ấn tượng của cậu về bà. Bình tĩnh đến mức như thể trời sập đất nứt, cũng không thể ảnh hưởng đến bà, một nữ cường nhân hoàn toàn khác biệt. Nó còn nhỏ đã được chúng ta giao cho bảo mẫu, nó rõ ràng là con của tôi, mà tôi lại không thể nhớ được tên của nó, không thể nhớ nổi sự tồn tại của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từ nhỏ không có cha mẹ bên cạnh, đến năm 10 tuổi nó thậm chí không nhớ chúng ta trông như thế nào. Giờ nó muốn chết, nó là do tôi sinh ra, không ai có thể yêu nó nhiều hơn tôi. Giang Lộc nghiêng đầu, trong ấn tượng của cậu, sau khi xuống từ núi tuyết, cậu không gặp lại cha mẹ, cũng không nhận được một lời thăm hỏi. Giờ đây, lại ở khách sạn gần bệnh viện này. Hơn nữa, họ còn đang nói rằng, từ khi cậu sinh ra, họ đã không nhớ gì về cậu, không thể nhớ tên của cậu. Cha cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút, bây giờ chúng ta đi gặp nó chỉ càng làm hại nó. Nó không cho phép con chúng ta tồn tại, dù chúng ta đối tốt với nó, cuối cùng cũng sẽ trở thành cây đao hủy hoại nó. Em biết tại sao nay con cảm thấy người bên cạnh nó luôn làm lơ nó không? Trong quỹ đạo ban đầu, nó vốn dĩ sẽ bị mọi người bỏ qua, vì vậy khi nó biến mất, mọi người mới dễ dàng tiếp nhận đứa trẻ thay thế nó, là đứa trẻ của chúng ta, vô thức làm lệch hướng câu chuyện. Nó không có chỗ nào là không có, mọi hành động của mọi người đều bị nó quan sát. Nó luôn cố gắng vặn lại quỹ đạo. Nai con là con của chúng ta, tôi yêu nó không kém gì yêu em. Giang Tiên Sinh hơi ngừng lại, nó 3 tuổi đã lớn lên trong lồ âm ngực của em và tôi. Chúng ta từ bỏ sự nghiệp, chỉ mong nó được sống bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng kết quả thì sao? Chúng ta bắt đầu quên đi sự tồn tại của nó, quên rằng chúng ta còn có một đứa con, thậm chí suýt nữa hại chết nó. Lần này chúng ta có ý định đưa đứa trẻ đi. Nó đã cảnh cáo chúng ta, và chúng ta cuối cùng cũng tìm được nó. Thu Y, bình tĩnh lại đi. Khi Giang Tiên Sinh định đẩy cửa vào, Giang Lộc đột ngột mở mắt, qua một lúc lâu mới nghe thấy chính mình thở gấp. Cậu tỉnh lại bất ngờ. Lâm Huyên bên cạnh cậu gần như mở mắt cùng lúc, ôm lấy cậu, vỗ vào lưng cậu. Giang Lộc mồ hôi vã ra trên trán, cậu ôm lại Lâm Huyên, chôn mặt vào ngực anh, hổn hển thở. Cậu đã lâu không mơ thấy sự việc ở núi tuyết, trong những lần hôn mê trước đây cậu cũng không mơ thấy, vì vậy cậu đã từng ngầm suy đoán rằng câu chuyện ở núi tuyết có thể là Lâm Huyên cố tình bịa ra cho cậu. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị những điều trước mắt này xóa bỏ. Có vẻ như tất cả những điều đó đều là ký ức cậu đã quên. Dựa vào những gì cậu mơ thấy, hóa ra cậu đã không ngừng tỉnh lại một mình. Cha mẹ cậu từ lâu đã tỉnh lại, thậm chí còn sớm hơn cậu tỉnh lại. Cậu đã sớm nghe được sự thật, nhưng tiếc là tất cả những ký ức đó cùng với câu chuyện ở núi tuyết đã bị cậu quên đi. Khi được cứu và đưa về, bác sĩ nói rằng cậu bị chấn động nên đã quên đi những ký ức đó. Giấc mơ này thật sự hỗn loạn. Cậu không biết liệu có nên tin rằng đây cuối cùng là ký ức cậu quên đi, hay chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Giang Lộc chôn mình trong lồ âm ngực Lâm Huyên, hơi thở dồn dập, từ từ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Lâm Huyên, cơ thể nhẹ nhàng run lên. Lâm Huyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, lòng bàn tay ấm áp xoa dịu lưng cậu, xua tan những cơn hoảng loạn còn sót lại trong giấc mơ. Đêm đông có vẻ dài và tĩnh lặng. Giang Lộc cuộn mình trong lòng Lâm Huyên, mồ hôi trên thái dương đã được lau đi. Đáng lẽ cậu đã không thể ngủ, nhưng Lâm Huyên vẫn không ngừng vỗ lưng an ủi cậu. Cuối cùng cậu vẫn nhắm mắt ngủ một giấc, cho đến khi ánh sáng bình minh xuất hiện. Cách chương.